Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648 chỉnh ngươi không thương lượng. 3. Sao, không phải ta, thật sự không phải ta. Lý Thắng chết cắn không chịu thừa nhận. Dù sao Dương Tử Mi không có chứng cứ chứng minh là hắn chỉ thị thành quản cùng cảnh sát. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không biết, nói dối, sẽ bị quỷ xả. Dương Tử Mi cười lạnh nói, ta không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, ta sợ cái quỷ gì gõ cửa. Lý Thắng tiếp tục mạnh miệng, hảo đi. Dương Tử Mi ngón tay ám kết triệu quỷ chú, lại bắn ra âm sát khí bắn vào Lý Thắng ót, làm hắn xem đang xem nhìn thấy quỷ hồn kinh. Lý Thắng bỗng nhiên cảm giác toàn bộ văn phòng lạnh căm căm. Sau đó từ ngoài cửa sổ, phiêu vào không ít mặt thanh môi bạch quỷ hồn. Mỗi người bộ dáng cực kỳ quái dị đáng sợ. Trả ta phòng ở, trả ta mệnh tới. Một cái toàn thân thiêu đến mơ hồ lão thái bà u oán mà kêu, vươn lạnh lẽo đôi tay hướng hắn véo tới. Mặt khác quỷ hồn cũng đều dương nanh múa vuốt kêu gào, đi lôi kéo hắn tứ chi. Hắn động đều không thể động, kia thân mình giống chịu đủ nứt hình giống nhau, ở xé rách đau, không muốn. Hắn vô cùng hoảng sợ mà kêu to, huy khởi tay khắp nơi đi chụp đánh những cái đó quỷ hồn. Chính là, những cái đó quỷ hồn lại giống điên cuồng giống nhau, thậm chí vươn thật dài lạnh căm căm đầu lưỡi ở liếm hắn kia chảo xuất huyết vết thương. Toàn thân giống rơi vào trong động băng giống nhau băng hàn đau đớn. Hơn nữa, hắn phát hiện, càng ngày càng nhiều quỷ hồn giống đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau, ở hướng nơi này tập trung. Giống như hắn là mỹ thực giống nhau, hướng hắn đánh tới. A, hắn kêu thảm mà ni. Dương Tử Mi đã sớm đêm này gian văn phòng kết giới, bên ngoài người là vào không được, cũng nghe không thấy nơi này bất luận cái gì thanh âm, cũng mặc cho hắn ở thét chói tai. Lý Thắng tố chất tâm lý lại cường, lúc này đều phải hỏng mất. Hắn thấy ở một bên lạnh lùng mà nhìn hắn cười Dương Tử Mi, thình thịch một tiếng, cái chán thật mạnh khái trên mặt đất, hướng nàng khái một cái vang đầu. Ta thừa nhận, tất cả đều là ta làm, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi mau đem này đó quỷ cho ta đuổi ra đi. Lại khái nhiều ba cái đầu, Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Lý Thắng nghe lời mà lại dập đầu ba cái. Lúc này tánh mạng quan trọng nhất, tôn nghiêm những cái đó đã bị hắn hết thảy dứt bỏ rồi. Dương Tử Mi dùng ra đuổi quỷ phù, những cái đó quỷ hồn sôi nổi tan đi, phòng độ ấm chợt lên cao mấy độ. Bất quá Lý Thắng vẫn là cảm giác cái chán cùng toàn thân lạnh căm căm. Chỉ là nhìn không thấy quỷ mà thôi. Hắn nhìn quanh bốn phía, xác định thật sự không có một cái quỷ tồn tại. Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Tử Mi cũng đem hắn đầu gối âm sát khí dài. Hắn thân mình run nhẹ nhẹ đứng dậy. Một đôi mắt lại nhìn về phía Dương Tử Mi, đã tràn ngập sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Hắn thanh âm run rẩy hỏi. Có thể nói là người, cũng có thể nói là quỷ. Dương Tử Mi không có nói dối, bởi vì chính nàng cũng định vị không được chính mình nhân vật. Nếu nói chính mình là người đi, chính mình trên người rồi lại lưng đeo đời trước quỷ hồn. Cái sao ý tứ? Không có gì ý tứ. Bất quá đâu, ta tưởng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn lại trêu chọc ta hoặc là người nhà của ta nói, ngươi sẽ bị chết thực thảm, thực thảm. Mani, Dương Tử Mi nguyên bản mỉm cười hai trong mắt, đột nhiên trở nên giống như hàn mang giống nhau, lạnh lùng bắn về phía Lý Thắng, làm hắn không tự giác mà dùng mình một cái. Ta sẽ không như vậy nữa. Lý Thắng lại không phải ngốc tử. Trải qua lần này giao huấn, hắn đã tự mình cảm nhận được Dương Tử Mi lợi hại. Hắn lại trêu chọc nàng, chẳng phải là chính mình tìm chết. Còn có, ta đã ở ngươi ấn đường trung hạ âm sát chi chú. Dương Tử Mi ánh mắt rét lạnh hàn. Nếu ngươi còn dám có cái gì hành động, ta liền dẫn phát nó, làm ngươi bị lệ quỷ quấn thân mà chết. Nghĩ đến vừa rồi bị lệ quỷ quấn thân khủng bố bộ dáng, Lý Thắng lại là một trận run run. Sao này Văn đã tham gia đằng tấn bảy nguyệt tân tú bình xét. Hy vọng ở trang web xem thân nhóm có thể mỗi ngày đến nơi này giúp thiên tài thiếu nữ bói toán sư. Đầu thượng ngươi quý giám một phiếu. Cảm ơn, ái các ngươi. Hết chương.